Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Nam thần biến thành cẩu. 14. Phong Lạc Viêm sờ sờ cái mũi. Có chút không được tự nhiên đi qua. Đứng ở Mộng Ngôn Ngôn bên người. Dè dặt cẩn trọng vươn tay kéo Mộng Ngôn Ngôn tay áo. Này tấm động tác, sống sờ sờ giống như là một cái sợ đại nhân tức giận tiểu hài tử. Mộng Ngôn Ngôn khóe miệng rút trừ. Không nói gì mà chống đỡ. Nàng lại không tính toán trách hắn. Nhiều lắm chính là có chút tò mò. Bộ này bộ dáng diễn xuất là bộ dáng gì? Cảnh sát không tốt hỏi. Bên cạnh nhiều chuyện bác gái nhưng là mở miệng hỏi. Cô nương, ai vậy a? Tất cả mọi người xem. Mới vừa rồi bọn họ cũng hỗ trợ không ít. Mộ Ngôn Ngôn tiếu xinh xinh trả lời. Đây là ta bạn trai, nga nga, đại gia đáp lời thanh. Bất quá nhưng là không tiếp tục truy vấn. Khen, thật đúng là nam xuất nữ mỹ. Đáp thật là đẹp mắt, đúng vậy. Cô nương tâm địa cũng tốt. Đầu óc xoay chuyển cũng mau. Tiểu tử này đưa tay không sai. Rất có ăn ý. Phu sướng phụ tùy a, rõ ràng nghe qua thật tùy tiện khen nhân lời nói. Ngạnh sinh sinh đem Mộng Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người đều nói đến đỏ mặt. Cảnh sát mang theo người đàn bà đanh đá đám người rời đi. Khu dân nhóm cũng dần dần tán đi khi, Mộng Ngôn Ngôn cố ý cùng Lý lão đầu cảm tạ, cảm ơn Lý gia gia hỗ trợ. Bằng không ta còn không nhất định có thể đem chuyện ngày hôm nay giải quyết đâu, Lý lão đầu khoát. Tay, tự nhiên là không kể công kiêu ngạo, đều là các ngươi bản thân công lao, ta cũng liền giúp đỡ kéo dài điểm thời gian, vẫn là cô nương ngươi báo nguy kịp thời, hội trảo lỗ hỏng, hơn nữa tiểu tử này công phu hảo, thật là một cái đều thiếu một thứ cũng không được a, hắn cảm khái ngàn vạn. Bề ngoài giống như bên trong có chuyện xưa, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau, không có hỏi nhiều, lại tán gẫu khác. Mau đem Lý lão đầu đưa đến cửa nhà khi, hắn bề ngoài giống như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, lớn tiếng hỏi, đúng rồi, cô nương, của ngươi cái kia cầu đâu, gọi cái gì dính dính, phóng đi nơi nào, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm thần sắc đều là cứng đờ. Không nghĩ tới hắn hội đột nhiên hỏi khởi này, Mộ Ngôn Ngôn nhỏ giọng trả lời, lúc trước sốt ruột, đưa về nhà, ra ra nếu thích lời nói. Ngày mai ta mang cầu đến xuyến môn. Tốt, dù sao ta cũng nhàm chán. Cái kia con chó nhỏ khí lực đại tính tình cường đâu. Khẳng định có khả năng. Dưỡng hộ chủ, Lý lão đầu rất nhanh làm đánh giá. Mình nếu đang nói cẩu, nhưng hai cái biết nội tình nhân tâm biết rõ ràng. Đây là đang nói Phong Lạc Viêm a. Hơn nữa lời này nghe qua, thật sự cảm giác rất có thú ha ha ha. Rời đi Lý lão đầu ra sau, hai người tọa thang máy trở về, nói đến cũng là khéo, bọn họ cùng Lý lão đầu ra liền ba cái tầng lầu khoảng cách. Ngay cả phòng ở phương hướng đều là giống nhau như đúc. Có thể nói là phi thường có duyên phận, Mộ Ngôn Ngôn còn đang trêu ghẹo Phong Lạc Viêm, Lý gia gia đều nói ngươi là cái có khả năng, tính tình còn cường, khí lực đại, thật vậy chăng, nha. Còn hộ chủ, ngươi che chở ai? Phong Lạc Viêm bế nàng liếc mắt một cái. Có khả năng ngươi, ngữ khí nhưng lại chút không che lấp. Nghe được Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nhảy dựng, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên. Này đều nói cái gì đâu? Phong Lạc Viêm thấy nàng thẹn thùng, thích xem nàng này bất đồng cho tầm thường xinh đẹp sắc mặt. Lại sợ Mộ Ngôn Ngôn buồn bực hắn nói chuyện thô tục mà không quan tâm hắn. Nói trắng ra là, hôm nay Phong Lạc Viêm một thân không quải ở toilet, nhưng sau này đi toilet nhân cho hắn mang một bộ nam nhân quần áo xuống dưới. Hắn cho hắn thu tiền sau, nói chuyện rõ ràng là hiểu lầm, huynh đệ là cùng nữ nhân ở trong toilet náo loạn. Thật đúng là kịch liệt a, nữ nhân này chính là mặc kệ không phục, hiện tại sự tiểu tính tình không cho ngươi lấy quần áo. Nhiều can vài lần thì tốt rồi, lúc đó Phong Lạc Viêm không nói chuyện. Hết chương.